Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt tôi bây giờ là tên Kỳ với vẻ mặt đằng đằng sát khi chúi xuống kéo tôi dậy rồi ghé vào tai tôi nói một cách ám muội làm tôi đỏ cả mặt. Quả này tối về phải phạt cái miệng nhỏ chửi càn này rồi. Hình thức sẽ không như hôm qua nữa đâu. Tôi đẩy Kỳ ra, đang đứng giữa sân trường thế này tôi không muốn bị ai biết về quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi hỏi, chấm, sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại không được ở đây? Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí khiến tôi phát run. Nhưng đâu thể để mình bị hắn lấn áp như thế, tôi cố trấn an nỗi sợ hãi trong lòng, vênh mặt lên thách thức. Tôi đâu có nói anh không được ở đây. Sau đó lướt qua hắn ngạo nghễ bỏ đi, tôi vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng xem hắn có đi theo hay không. Một lúc sau thấy không ai đi theo tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tiếp thì có người đứng chắn trước mặt tôi. Vì vẫn bực bội chuyện vừa nãy nên tôi không thèm để ý kẻ trước mặt là ai, quát lên. Chấm, tránh ra, không tránh đó, cậu ngẩng lên nhìn tôi đi. Cái tên trước mặt tôi nói. Tôi bực bội ngẩng lên và cơn giận bỗng dưng lắng xuống khi thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, cái gương mặt mà tôi vẫn nhung nhớ bấy lâu, Trần Tuấn. Tôi cười hì hì ngại ngùng gãi đầu không dám nói. Ui chùi, ghê gớm chưa, he he, quả này anh Kỳ phải liệu hồn rồi. Cậu ta đã thấy cái bộ dạng dữ như hồ cái vừa rồi của tôi, hu hu. Mất mặt quá, bỗng nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng, tôi hỏi, chấm, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ muốn hỏi một câu thôi. Tuấn cứ ấp a ấp úng, cả lăm nói không được câu nào. Nói luôn đi, đừng có nữa. Tôi nói bằng giọng lạnh nhạt, thực ra tôi không muốn thế đâu, thực chất rất muốn quan tâm hắn một chút nhưng bao lần đã bị hụt hẫng rồi, bây giờ không muốn tự mình đa tình nữa. Tôi đang muốn thoát khỏi bóng ma Trần Tuấn này. Tôi theo được 2 năm, tình cảm luôn bùng cháy như ngọn lửa, mãnh liệt đến nỗi mỗi lần gần như muốn cố gắng quan tâm hắn mà cố nén lại thì nó khó chịu như bị nhiều nhát dao đâm. Nhưng bây giờ trái tim tôi đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa, muốn nhanh thoát ra nhưng không sao làm được, thật khổ sở mà. Bây giờ chỉ còn mỗi cách là bơ hắn, không nhìn nữa, không quan tâm cho dù hắn có làm sao đi chăng nữa. Cách này quả thật hữu hiệu, thời gian gần đây tôi không thường xuyên nhớ tới hắn nữa. Nhưng hôm nay là sao chứ? Hắn lại muốn để tôi sống trong bóng ma của hắn mà không thoát ra được ư? Thường ngày tôi đã cố bày ra cái vẻ mặt tươi cười mà người ta cho là giả tạo ấy chỉ vì muốn mình quên đi, sống trong niềm vui thực sự. Gần đây tôi cảm thấy trong tay mình nắm vững được nó nhưng bây giờ tôi không muốn lại trở về như trước kia, như thế hóa ra bao công sức tôi cố gắng bấy lâu đổ sông đổ biển rồi. Ngày trước tôi luôn cảm thấy cô đơn, khó chịu tuy nhìn trời nắng mà hóa ra mây đen, sống trong vùng tăm tối không tìm thấy lối ra. Nhưng trái tim tôi không ngừng mong mỏi một ngày Tuấn có thể thích tôi. Đứng giữa hai sự lựa chọn tôi không biết mình phải làm sao bây giờ. Người vừa nãy, là, người yêu cậu sao? Tuấn ậm ừ một hồi lâu mới nói được hoàn chỉnh một câu. Tôi bất ngờ chưa bao giờ thấy cậu ta thích xen vào chuyện đời tư của người khác như vậy, làm tôi bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Người yêu thì tất nhiên không phải, hắn còn có thân phận hơn thế. Để tôi NS hộ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là CK tương lai của chị ấy đấy, đừng có mà tơ tưởng đến người ta nữa. Người thân hay người lạ cũng không phải nốt, cậu hỏi để làm gì? Tôi lạnh lùng hỏi lại một câu, không có gì, chỉ muốn biết thôi. Tuấn gãi gãi đầu cười và nói, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có biểu hiện kỳ lạ như thế. Tôi thấy bực rồi đấy, điều tôi muốn nghe cậu ta không nói lại cứ hỏi linh ta linh tinh. Tôi lạnh nhạt hỏi một câu, chấm, cậu còn gì hỏi nốt đi, không tôi đi đây. Xong chép 12 cách chương.